Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170 xoay ngược lại. 4. Du Cảnh Hạ diễn, thoải mái dễ chịu mà oa ở khách sạn trên sofa. Đem chính mình đoàn thành một đoàn xem tivi, trong tay cầm cái tĩnh âm pad, tùy thời soát một soát làn đạn. Trợ lý xách cơm hộp vào cửa. Nha, Zuka, ngài còn đang xem đâu? Du Cảnh cười hì hì nói. Ta nhưng đến hảo hảo xem nha đầu này như thế nào nhảy quá này bẫy dập a. Trợ lý vừa lúc nhìn đến một đoạn này, xách một tiếng, là không hảo quá, ở đẹp nhân thân biên ngốc lâu rồi. Thể hội liền phá lệ khắc sâu. Có chút người cái gì đều không cần làm, là có thể có nhân ái hắn ái đến chết đi sống lại sống tới chết đi. Này có thể quái ai? Mặt bái, giang khê người này, hắn đi theo Zuka gặp qua, trời sinh một bộ họa thủy mặt, muốn nói không ai ái nàng, mới là thật là kỳ quái. Nhưng bởi vì có người thích nàng, ái nàng, liền nói nàng trà xanh, cũng là buồn cười, ngoặc kép, lúc trước giang tỷ đối Zuka ngài, nhiều lãnh đạm a. Trà xanh chính là bắt được đến ai đều phải nghĩ biện pháp làm hắn thần phục. Cũng không phải là bộ dáng này, cái hay không nói. Nói cái dở, Du Cảnh tức giận mà đá hắn một chân. Bức gì đâu, đừng chậm trễ ta xem tiết mục. Trợ lý lẩm bẩm đem cơm hộp từng cái nằm xoài trên bàn trà. Du Cảnh buông trong tay iPad. Thuận tay vớt đối chiếc đũa biên ngẩng đầu xem vừa ăn. Tivi màn hình giang khê không nói. Kéo gần, cảnh đặc tả. Cặp kia cong vút lông mi như con bướm cánh giống nhau nhẹ nhàng quạt. Mặt bạch đến thảm đạm. Khói nhẹ dường như giống trong nháy mắt liền phải hóa giống nhau. Du Cảnh gom lại mi. Chẳng lẽ là phải đi điềm đạm đáng yêu lộ tuyến. Giang khê nhìn màn ảnh, hai tròng mắt như nước, hàm chứa chân thành, mang theo hòa hoãn, cái loại cảm giác này, Du Cảnh hình dung không ra, ước chừng là, thiên phàm quá tận sau trong sáng cùng trong suốt, kỳ thật chiều nay nhìn đến khi, ta cũng có chút ngốc thậm chí tới này trên đường. Một đường còn đang suy nghĩ hẳn là dùng cái gì kịch bản tẩy trắng chính mình. Làm cho đại gia tin tưởng, ta giang khê tuyệt đối không phải trà xanh. Cũng thật dám nói, Du Cảnh trong miệng đồ ăn suýt nữa không phun ra tới. Chỉ vào tivi màn hình vẻ mặt kinh ngạc, nàng điên rồi, trợ lý cũng chưa từng gặp qua như vậy không bám vào một khuôn mẫu tự bạo khuyết điểm nữ nghệ sĩ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, một lần nữa quay đầu đi. Du Cảnh cơm hộp cũng không muốn ăn, đũa một ném, nhìn không chớp mắt mà nhìn màn hình, đi mau đến studio, ta mới hiểu được, vốn dĩ liền không sai, nói chuyện gì tẩy trắng, chỉ có bản thân là hắc, mới yêu cầu tẩy, ta giang khê thanh bạch bạch, nơi nào dùng đến, màn hình, Liễu Tương lông mày run đến sắp rơi xuống. Không ấn lẽ thường ra bài khách quý làm nàng có điểm vô pháp ứng đối. Chính là trong sạch không phải mồm mép một chạm vào, là có thể làm người tin phục. Bằng không trong ngục giam những cái đó phạm vào sự, sớm cấp thả ra. Liệu Tương lời này là thành thật không khách khí. Giang khê gật đầu, xác thật nhưng y theo như vậy cái cách nói. Luật pháp thượng còn có cái nghi tội chưa từng nguyên tắc. Có thể tiến ngục giam, nhưng đều là có thật đánh thật, chứng cứ. Ta giang khê có sao? Ngoặc kép, kia thật không có. Liệu Tương biết, chính mình lại nói sai lời nói. Cho nên, Liễu tỷ ngài cách khác gọi lộn số. Giang khê ngữ khí hòa hoãn. Nàng cũng không tính toán như thế nào khó xử chủ trì. Nói tiếp, này tử, ta không tính toán bối, Nói thực ra, từ nhỏ đến lớn, cho ta đệ thư tình liền không thiếu quá. Cho dù ở nhà trẻ, cũng có một đống tiểu thí hài cướp muốn cùng ta chơi vương tử cùng công chúa trò chơi. Ta làm tân nương, tân lang, ai đánh thắng ai thưởng, nữ hài nhăn lại cái mũi. Trên mặt biểu lộ một tia kiều tiếu, làm người không cấm nhớ lại học sinh thời đại. Mọi người trong mộng cái kia ta. Liễu Tương gật gật đầu, nàng tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy, ta đọc đại học kia hồi, 3 ngày 2 đầu thu thư tình, liền cách vách trường học đều có phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ha ha ha. Ok, việc này kỳ thật vô pháp tự chứng, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Tiết mục tổ riêng an bài một cái hứng thú còn lại tiết mục. Chúng ta hiện trường, liền tuyến chuyện này một cái khác đương sự, Liễu Tương ý đồ nắm chắc hồi. Nguyên lai tiết tấu, đem đề tài đạo hồi quỹ đạo. Giang Khê không nghĩ tới có như vậy vừa ra, còn không có ngăn cản. Kia đầu điện thoại đã đánh ra, đô đô đô, 3 tiếng vội âm. Đối phương sảng khoái mà tiếp. Cố Vân Phi thanh âm xuyên thấu qua loa phát thanh có chút không xác thực, nhưng vẫn nghe được ra là quan tâm trong sáng thiếu niên âm. Liễu tỷ, Liễu Tương kích động, ngài biết ta, ngoặc kép, ta cũng đang xem Giang tỷ tỷ tiết mục, hảo đi. Liễu Tương làm cái hậm hực biểu tình. Sự tình tiền căn hậu quả, ngươi cũng nên đã biết. Ngươi đối người khác nói ngươi Giang tỷ tỷ lục trà kỹ nữ vừa nói. Thấy thế nào? Cố Vân Phi một trận cười khẽ. Liễu tỷ, ngài đừng nói cười, Giang tỷ tỷ không phải người như vậy. Nàng từ lúc bắt đầu liền đặc biệt kiên định mà cự tuyệt ta, chính là ngươi vẫn như cũ ái nàng. Cố Vân Phi ngừng lại một chút, sở hữu khán giả đều nhịn không được nín thở. Ngoặc kép, ái, thiếu niên khẽ thở dài một cái, nhận mệnh nói, ta không nghĩ nói dối, từ nay về sau, cũng tuyệt không có một nữ nhân có thể thay thế được Giang tỷ tỷ trong lòng ta địa vị, cho dù là người tương lai thê tử. Ngoặc kép, đối, Liễu Tương thế hắn tương lai thê tử nổi giận, này không phải kỹ nữ là cái gì? Giang Khê đỡ chán, thật là, thêm phiền, làn đạn cũng rối loạn, một gáo phấn ở vãn tôn, nhưng đại bộ phận người qua đường, đặc biệt là nữ tính, đều ở khiển trách Cố Vân Phi đối tương lai thê tử bất công, thậm chí cũng giận chó đánh mèo đến Giang Khê, cho rằng nàng cấp vị thành niên hạ hàng đầu, Cố Vân Phi cũng thấy được làn đạn, hắn chất. Giang tỷ tỷ, ta có thể nói sao? Giang Khê minh bạch hắn nói chính là nào một kiện. Nếu ngươi nguyện ý nói, Liễu Tương nhạy bén mà nhận thấy được. Trong đó có chuyện xưa, nàng quyết định nghiêm túc mà nghe một chút. Lại sau khi quyết định phỏng vấn, Cố Vân Phi ngừng thật lâu. Lâu đến người xem cho rằng điện thoại bị cắt đứt. Hắn mới nói. Kỳ thật liền ở ta sơ nhị năm ấy, ta bị người cấp quải, mẹ mình trong ổ, cùng bị quan còn có rất nhiều người, có rất nhỏ, 3-4 tuổi, có rất lớn, Giang tỷ tỷ, cũng ở bên trong, Liễu Tương, ngoặc kép, vô số người xem ngây người, ai cũng không nghĩ tới, một cái talk show thế nhưng chỉnh ra như vậy cọc chuyện cũ. Bọn họ sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua Giang Khê trên người. Cái này nữ hài trước sau thực thong dong mà mỉm cười. Ở Cố Vân Phi nói lên nàng cũng ở mẹ mìn oa khi. Cũng không có một lát động dung. Đúng vậy, ta lúc ấy cũng ở. Khi đó, là cao nhị đi, nghĩ như vậy tưởng. Cảm giác đã cách thật lâu, Liễu Tương mặt hiện thương hại. Như vậy một cái xinh đẹp cô nương, thân ở mẹ mìn oa, bất quá nàng bảo trì truyền thông người lương chi, không có tiếp tục hỏi. Cố Vân Phi còn ở tiếp tục nói tiếp. Hắn nói tạc quật, mỗi ngày ăn không đủ no, chỉ có trộn lẫn thủy cùng cát đá cháo loãng. Hắn nói không nghe lời liền bị đánh. Mỗi ngày thấy, trừ bỏ ba tấc song sắt, chính là ám không thấy thiên nhật tuyệt vọng. Ngoặc kép, Giang tỷ tỷ thay đổi này hết thảy. Nàng thực dũng cảm, đi bước một mà định ra kế sách. Cuối cùng mang chúng ta mọi người trốn thoát. Bên trong thậm chí còn có 3 tuổi hài tử. Nàng là trên thế giới thông minh nhất người, cho nên ta mới nói, nàng là tử tử đêm dài duy nhất ánh dạng đông. Ta vô pháp không yêu. Mà này ái, cùng các ngươi lý giải, một chút đều không giống nhau. Làn đạn hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, liên hắc tử đều không hề loạn nhảy đát, tùy theo vọt tới là vô số một gáo phấn, bao gồm người qua đường lên tiếng ủng hộ cùng an ủi. Như vậy một cái còn không đủ để gánh vác bả vai, lại gánh nổi lên lớn như vậy gánh nặng, cứu lại nhiều người như vậy nhân sinh. Liệu tương biết, nàng phía trước sở làm nghiên cứu, thiếu hụt một cái khối là cái gì? Tuổi trẻ học sinh cấp 3 bị lừa bán, từ hắc ám trở về quang minh, đương nhiên sẽ có điểm biến hóa. Cũng có người dò hỏi thật giả, nghi ngờ Cố Vân Phi lời nói khuếch đại, nhưng đều bị xúc động phẫn nộ tình cảm quần chúng áp xuống tới. Du Cảnh xoa nước mũi, nha đầu này, ta về sau có thể giúp, vẫn là tận lực giúp điểm đi, trợ lý. Du ca, yếu điểm hình tượng, Liễu Tương khụ một tiếng, ở đạo diễn ý bảo hạ gián đoạn điện thoại, lại chuyển hướng Giang Khê Khi. Cái này từ trước đến nay gián độc chủ trì cũng để lộ ra một chút mềm mại. Không nghĩ tới phương diện này thế nhưng còn có như vậy đoạn bàn xử án, Giang Khê gật gật đầu. Kỳ thật này đoạn trải qua, ta có một trận thực không muốn hồi tưởng, nhưng chậm rãi, cũng liền hoãn lại đây, bên người nàng thiện ý. Tổng so ác ý muốn nhiều một chút, nàng một đường đi, một đường tích cóp, trong lòng phận út cùng khổ sở, tựa như lậu khí cầu. Càng ngày càng nhỏ, Tiểu Khê, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Liễu tỷ, ngài nói, Giang Khê nho nhã lễ độ địa đạo. Liễu Tương chú ý làn đạn, phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng toát ra 2 cái tài khoản, trong đó một cái còn mang theo Giang Khê hậu viên đoàn đoàn trưởng Cam Vê Tiêu. Ta chính là một cái khác bị Giang Khê cứu rỗi người. Nàng giao cho ta tương lai, ta ái nàng, giống như tín ngưỡng, có thể nói, này đoạn trải qua, cho ngươi lưu lại lớn nhất ảnh hưởng là cái gì sao? Giang Khê lắc đầu, không muốn nói. Liễu Tương chấn tắc tinh thần, Pi đi ở bên ngoài pha lê bình ngoại đánh nàng xem không hiểu thủ thế. Trợ lý người chủ trì ở nàng bên tai nói câu lời nói. Nàng sửng sốt, sau một lúc lâu nở nụ cười. Tiểu Khê, hôm nay tiết mục có cái thần bí khách quý, chuyên vì ngươi mà đến, cho mời. Liễu Tương vỗ tay, Giang Khê thẳng tắp mà nhìn về phía lối vào. Nàng có dự cảm, từ nàng ra cửa thái độ khác thường không dính người nào đó. Xác định vững chắc nghẹn cái đại chiêu. TV trước cùng phòng phát sóng trực tiếp trước người xem sôi nổi mở to hai mắt. Tò mò này cái gọi là thần bí khách quý là ai? Có làn đạn chân tướng, không phải là nữ thần bạn trai đi. Du Cảnh hung hăng cắn khẩu trong tay quả táo, cơm hộp hắn là không có hứng thú ăn. Trợ lý nhìn hắn cắn răng mở miệng dạng, lắc lắc đầu. Xem ra Du Ca là còn không có buông a. Trần Kỳ cùng ngàn ngàn vạn vạn cái một gáo phần giống nhau, đã tò mò mà hy vọng là, lại cảm thấy ai đều không xứng với bọn họ nữ thần. Bạch quang sương mù giống nhau bao phủ xuống dưới, Nam nhân từ chỗ tối đi bước một đi phía trước đi. Thâm sắc cao định tây trang phác họa ra thẳng thon dài dáng người. Cao thẳng mũi cùng mi cốt. Cằm đường nét thành một đạo xinh đẹp cắt hình. Dần dần, gương mặt kia cũng rõ ràng. Quang ấm áp mà đánh hạ tới. Mắt đào hoa phi dương. Nhỏ vụn quang ảnh. Tuấn mỹ như thần chi. Mang theo đường hoàng mà không kềm chế được thần thái. Cố tình ánh mắt chuyên chú. Làm người có thể nháy mắt cảm giác được bị chú mục nhiệt lực. Đây là cái liền tóc ti nhi đều lộ ra gợi cảm nam nhân. Trần Kỳ cổ họng sau này hoạt động, lẩm bẩm một câu, ngay cả nàng cái này một gáo phấn, cũng vô pháp phủ nhận người nam nhân này xuất sắc. So với hơi hiện ngây ngô Cố Vân Phi, người này trên người khí chàng cũng đủ cường đại. Nhưng hắn nhìn Giang Khê ánh mắt, lại mềm đến làm người tưởng chết đuối ở kia một tuông màu hổ phách. Giang Khê khẽ cười lên, không cần giới thiệu, ta nhận thức ta thân ái bạn trai. Hết chương.